Chương 571, rốt cuộc. Muốn toàn lực ứng phó đang xem cuộc chiến mọi người nghe được hai người đối thoại, trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên, không biết hai người này một khi toàn lực ứng phó, tình cảnh sẽ đạt tới như thế nào khủng bố tình trạng. Đông băng hồ lo mờ hạ xuống, Long Tại Huyên vọt tới 12 trước mặt Tô Tử Lăng, hai người lần nữa chiến đến một chỗ, cùng lúc trước so sánh, lần này hai người đem công lực phát huy đến cực hạn, đã không để ý và chân khí tổn hao, luận kiếm phía trên, không cần đan dược, toàn bộ bằng thực lực quyết đấu, ai trước kiệt lực, đó chính là phe thua. Lưu Tinh Bạo Long Long Tại Huyên phi thân lên, song quyền liên tục đánh ra, từng đạo quyền kình, như Lưu Tinh Cha pha hư không, nếu như tất cả bạo long, rong ruổi thiên không, bá đạo vô song. Thần hành bách biến 12 Tô Tử Lăng phảng phất từng cái một độc lập thể, từng cái một bạo hơi mở, trước sau xuất thủ, xuất quỷ nhập thần, như hình với bóng, đem kia tất cả bạo long cho đã bị đánh tan cảnh. Hít một hơi lãnh khí thanh âm từng phiến vang lên, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như thế phân thân võ học, giờ này khắc này, Tô Tử Lăng tại trong con mắt của bọn họ càng cao hơn sâu khó lường. Một ít tự cho mình rất cao thế hệ trước tông sư cấp nhân vật cũng nhịn không được biến khởi sắc. Người này, sau này tất nhiên sẽ là cường lực đối thủ. Thanh niên một đời đeo bảo kiếm chuyển kịch liệt rung động, phát ra thanh thúy minh hưởng. Đây là bọn họ khống chế không nổi chính mình chiến ý, khiến cho bảo đao bảo kiếm sinh ra cảm ứng, mong muốn tự hành ra khỏi vỏ, công kích Long Tại Huyền cùng Tô Tử Lăng. Một trận chiến này, tuyệt đối cũng coi là thanh niên một đời đỉnh cấp quyết đấu. Tô Tử Lăng, ngươi quả nhiên không tầm thường. Mạc Thiên Ngai hai mắt sáng ngời như đao, nhìn chằm chằm trong hồ Tô Tử Lăng. Long Tại Huyền tuy thế công hung mãnh, thế nhưng rõ ràng không la mở gì được cờ Tô Tử Lăng, tình cảnh bị người sau cho khống chế. Hắn vốn cho là Tô Tử Lăng là bọn họ bên trong tối lười biếng một cái, bất cần đời, không muốn phát triển, không nghĩ tới thực lực của đối phương nhưng như cũ cường đại như thế, tiến bộ thần tốc. Trên núi nhỏ, Lăng Trần cùng vẻ mặt Liễu Phi Nguyệt vô cùng ngưng trọng, kiêm có rung động. Tại đối mặt tinh xảo võ học thời điểm, vô luận là ai, đều sản sinh một loại thưởng thức cảm giác. Tại võ học của hắn bên trong, tựa hồ có một loại ảnh chi chân ý hương vị. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nói. Tại lĩnh ngộ hỏa chi chân ý, Lăng Trần đối với cái khác võ học chân ý cũng là 10 phần mẫn cảm. Chính là ảnh chi chân ý. Tương đối khó nắm giữ võ học chân ý Liêu Phi Nguyệt cũng là khuôn mặt hơi có vẻ ngưng trọng, tuy nói Tô Tử Lăng ngày bình thường nhìn qua cười đùa tí tưởng, bất hảo không chịu nổi, thế nhưng đối phương thiên phú không có mà nói, ảnh chi chân ý, phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, cũng không có mấy người có thể chạm đến kỳ môn hạm. Tô Tử Lăng, ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng không hẳn như vậy có thể mạnh mẽ đi nơi nào, tiếp ta chiêu này thử một chút. Long Tại Huyền khí tức rồi đột nhiên yên lặng. Thân thể của hắn phảng phất một cái gió lớn miệng, điên cuồng mà thôn phệ xung quanh thiên địa lực lượng, vô số băng sương, phi tuyết, đều bị hắn hấp xả mà đến, hóa thành một đạo đạo vòi rồng. Cựu cựu vi tôn, lực phá thương khung Long Tại Huyên hét lớn một tiếng, trời rung đất chuyển, vô thanh vô tức, thiên không đen lại, tràn ngập phương viên mấy ngàn mét, đưa tay không thấy được năm ngón hát sắc trong hoàn cảnh, một đạo lưu tinh ngang nhiên nện xuống, phảng phất từ thiên mà hàng. Tô Tử Lăng thần sắc trước sau như một lãnh tĩnh, hai tay rất nhanh kết ấn, 11 đạo phân thân tuôn động, xếp thành một loạt, tất cả phân thân gần như tại cùng thời khắc đó phát công lao, ra chiêu, cực nhanh nên hướng phá không bay tới lưu tinh quyền kình, sau đó kịch liệt đụng vào nhau. Cựa giặc hơn phân nửa cửu long hồ mặt hồ tại đây trong chớp mắt từng khúc phá thoái, vô số khôi băng bắn ra ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, phảng phất giáng xuống một hồi kịch liệt bạo phong tuyết. Thiên địa rung động, nhật nguyệt vô hoa, cửu long trên hồ không trở thành một mảnh tử vong cấm địa, kia phảng phất tinh thần bạo tạc cường quang khiến cho mọi người đều nhắm mắt lại, nếu không phải nhắm mắt lại, bọn họ hoài nghi mắt của mình sẽ hay không mù mất, rất hiển nhiên, không có người nào nguyện ý không công mạo hiểm, rốt cuộc đây không phải bọn họ chiến đấu. Vành cường quang qua đi, là kinh thiên động địa nô ma nhở, theo nô ma nhở phát ra, không ít mặt người sắc tái đi trắng, ngực khó chịu. Muốn biết rõ bọn họ cự ly chiến đấu địa điểm chừng hơn 1000m xa. Đón thêm ta một quyền quyền động sơn hải cường quang, nhan sắc đã mất đi ý nghĩa, một đạo như có như không bóng dáng rất nhanh di động, tới gần Tô Tử Lăng, rõ ràng là Long Tại Huyên, hắn giờ phút này, đã tóc thai bù xù, giống như điên cuồng. Hiển nhiên, tại cùng Tô Tử Lăng chiến đấu, hắn tiến nhập hoàn toàn phấn khởi bạo phát trạng thái, hoàn toàn đem sức chiến đấu phát huy xuất ra. thiên không lại là tối xuống, cường quang bị suy yếu, một khỏa giống như thực chất quyền kình tại cường quang bên trong rạn nước một vết, phóng tới đối diện Tô Tử Lăng. Vút vút bá Tô Tử Lăng trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, hắn 11 đạo phân thân đều là đột nhiên lui về phía sau, sau đó hoàn toàn cùng bản thể hợp nhất, cuối cùng, tất cả phân thân đều tiêu thất, chỉ còn lại Tô Tử Lăng bản thể, nhưng mà này của hắn đạo bản thể, lại phảng phất có mười mấy cái bóng mơ hồ tại động, mười mấy cái bóng dáng chiêu thức, cuối cùng đều hóa thành một đạo trường ấn. Không hề có do dự, Tô Tử Lăng nhìn như bình thường một trường đánh ra ngoài. Quanh cùng với một đạo rền vang thanh âm, kia như thiên thạch đồng dạng quyền kình cuối cùng bị đánh tan, sống sờ sờ địa đánh nứt ra, mà Tô Tử Lăng trường ấn, lại trực tiếp phá vỡ giữa không trung, lăng không đánh vào ngực của Long Tại Huyên phía trên. Hộ thể chân khí phá toái, Long Tại Huyên phun ra đại lượng máu tươi, bị một kích trọng thương. Nhưng mà Tô Tử Lăng cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, hắn bị Long Tại Huyên quyền lực lan đến, khóe miệng cũng là có một tia máu tươi tràn ra. Thế nhưng dù vậy, giữa hai người, cao thấp đã phần. Tô Tử Lăng thắng thanh niên một đời nhau nhau hai mặt nhìn nhau, không dám xác định. Bọn họ vừa rồi đều quá chú tâm đắm chìm tại chàng kia trong chiến đấu, không nghĩ tới sẽ phân ra nhanh như vậy phân ra thắng bại. Khúc khúc khúc há miệng lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, Long Tại Huyên thần sắc mấy lần, cuối cùng chậm rãi nói, ta thua, ngươi ảnh chi chân ý đích sắc cường đại, đây là thiên hạ tứ kiệt thực lực, ta thấy dậy. Tô Tử Lăng thản nhiên nói, như đổi tại nửa năm trước, ngươi đã đánh bại ta. Long Tại Huyên quyền pháp dị thường cương mãnh, nếu không phải hắn có thể ngưng tụ ra 12 đạo ảnh chi phân thân, chưa hẳn có thể chống đỡ được đối phương nắm tay. Không cần nói nhiều. Long Tại Huyên khoát tay, thua chính là thua, không cần phải tìm an ủi, coi như là nửa năm trước, ta như trước không phải là đối thủ của ngươi. Tất cả thiên tài thực lực cũng khó có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, chứ đừng nói chi là, đối phương là thiên hạ tứ kiệt một trong. Long Tại Huyên thật sự lợi hại, chỉ kém một chút, là hắn có thể đánh bại Tô Tử Lăng, đưa thân thiên hạ tứ kiệt. Không có biện pháp, thực lực vẫn có chênh lệch. Bất quá ta đoán chừng Long Tại Huyên hẳn là thanh niên một đời, thực lực tiếp cận nhất thiên hạ tứ kiệt người, hắn hẳn là tứ kiệt phía dưới đệ nhất nhân. Không sai. Trận này thất bại, cũng không thể trách Long Tại Huyên, đổi lại là thanh niên một đời cái khác cao thủ, chỉ sợ sớm đã đại bại thiệt thòi thua. Vây xem mọi người đều nghị luận, tình cảm quần chúng sao động. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.